Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 105, dệt nên những lời dối trá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao anh mong đợi em giúp khi anh thậm chí không nhớ em là ai? Hana hỏi, khuôn mặt nhăn nhó, run thở dài và tựa người vào quầy, nhìn thẳng vào mắt cô. Em biết điều gì đó, anh chậm rãi nói, sử dụng các kỹ thuật thao túng mà anh sở hữu ở kiếp trước. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh có thể dỗ dành cô nói ra điều gì đó. Hana hít một hơi thật sâu, nhưng anh muốn em biết rằng em có thể tin tưởng anh. Anh sẽ không nhắc tên em nếu chuyện này bị lộ ra ngoài. Ahat, và tại sao em lại phải giúp anh? Cô lắp bắp, bởi vì em là một người bạn tốt. Jun mỉm cười dịu dàng. Có một số điều anh không nhớ, những điều đau buồn đã xảy ra trong quá khứ. Và anh tin rằng em là người duy nhất có thể giúp. Anh không biết liệu em đã biết chuyện gì đang xảy ra chưa? Jun bắt đầu, giọng anh chuyển từ nhẹ nhàng sang mãnh liệt. Nhưng anh đang tham gia chương trình mang tên Rising Star. Em biết, Hana nói sau khi xem tập thứ 5 tối qua. Em tưởng anh đã từ bỏ việc trở thành thần tượng rồi. Anh đã từng thất bại rồi. Jun lừa gạt, nhưng anh không thể từ bỏ giấc mơ của mình. Vẻ mặt Hana dịu đi nên Jun biết mình đã đi đúng hướng. Tuy nhiên, anh sợ rằng giấc mơ của mình sẽ lại bị dập tắt một lần nữa với những chuyện đang xảy ra. Hana cau mày, trong mắt tràn đầy tò mò. Chuyện gì đã xảy ra thế? Alex và Huynu đang cố bôi xấu tên tuổi của anh, buộc tội anh là kẻ bắt nạt. Như anh đã nói lúc trước, anh có những ký ức đã bị mất. Và một trong số đó là chuyện đã xảy ra khi anh còn là thực tập sinh ở Phoenix. Em có thể không cạnh anh đến cuối. Nhưng có lẽ em có thể giúp anh ghép lại những ký ức của mình. Chỉ để lần này anh không phải từ bỏ ước mơ của mình. Sự quyết tâm của Hana yếu đi khi cô nhìn vào mắt Jun. Được rồi, cô bắt đầu, em sẽ kể cho anh nghe về thời gian chúng ta ở Phoenix. Hana kể lại những ngày còn là thực tập sinh của mình, bắt đầu từ bối cảnh đen tối những năm đầu của Phoenix Entertainment. Hồi đó Phoenix là một công ty mới, vẫn đang tìm chỗ đứng. Hana giải thích. Giọng đầy hoài niệm, họ chỉ có một nhóm nhạc nổi tiếng và muốn làm nên tên tuổi trong ngành công nghiệp thần tượng nên họ đã tuyển dụng rất nhiều thực tập sinh, trong đó có chúng ta. Khi cô nói, những lời của Hana đã vẽ nên một bức tranh sống động về những khó khăn và ước mơ chung của họ. Cô kể về những đêm dài luyện tập, sự cạnh tranh khốc liệt và sự theo đuổi không ngừng nghỉ để đạt được sự hoàn hảo. Và giữa tất cả những điều đó, cô đã chia sẻ những quan sát của mình về Jun. Anh là chàng trai ngọt ngào nhất mà em từng gặp, Hana thừa nhận, ánh mắt xa xăm khi nhớ lại những lần tương tác của họ. Anh có khí chất của một người lớn lên trong một gia đình tràn đầy yêu thương. Anh là người cẩn trọng, lịch sự, có lẽ là người được tôn trọng nhất trong số tất cả các thực tập sinh. Một nụ cười buồn vui lẫn lộn nở trên môi cô khi cô tiếp tục chia sẻ những kỷ niệm ấm lòng của mình. Và anh có rất nhiều tiềm năng, Jun bối rối. Số liệu thống kê không nói lên rằng anh ấy có tiềm năng lớn. Phải chăng anh đã thoái lui trong những năm cô không còn ở Phoenix nữa? Nhưng việc tập luyện không chỉ khó khăn. Hana tiếp tục, nó khó khăn hơn bất cứ điều gì chúng ta có thể tưởng tượng. Chúng ta chứng kiến bạn bè của mình lần lượt bỏ cuộc vì không thể chịu nổi áp lực. Ánh mắt cô xa xăm khi nhớ đến những người đã ngã xuống bên đường. Giấc mơ của họ bị nghiền nát dưới sức nặng của ngành công nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng sau đó, cô lại hướng sự chú ý về phía Jun, ánh mắt dịu lại. Sau đó là Alex và Huynu, cô tiếp tục, giọng cô trở nên u ám hơn. Họ là những người quảng cáo cho các thực tập sinh, sắp ra mắt, ngoại hình, tài năng, nhưng rõ ràng là họ không có thái độ đúng đắn. Có chút căng thẳng khi Hana nhớ lại những sự kiện đã làm tan vỡ ước mơ ban đầu của họ. Chúng ta bắt đầu là bạn bè, bốn người chúng ta. Nhưng theo thời gian, bọn mình đã nhìn thấy bản chất thực sự của họ. Một Alex và Huynu rất khác sau cánh cửa đóng kín. Ánh mắt của Jun vẫn kiên định, nhưng anh vẫn đang thầm đánh giá lại hoàn cảnh. Họ lôi kéo và kiểm soát. Hana nói thêm, giọng đầy phẫn nộ. Họ đã sử dụng ngoại hình và tài năng của mình để tiến lên phía trước mà không quan tâm đến những người mà họ đã chà đạp. Em đã cố gắng làm rõ. Cô cười khúc khích, nhưng anh lại tìm mọi cách ngăn cản em. Cuối cùng, anh lại là người chạy việc vặt, làm việc cho người khác và nhận lỗi tất cả đều không cần suy nghĩ kỹ. Anh chính là một trái tim vị tha của chúng em. Jun không khỏi cau mày khi nghe câu chuyện của cô. Vậy Choi Jun Ho là một kẻ khốn nạn. Sau đó, 2018 cái năm đen tối nhất. K-pop đang ở thời kỳ đỉnh cao và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn bao giờ hết. Công ty trở nên tuyệt vọng, đuổi hết học viên đi để duy trì hoạt động. Một bóng đen lướt qua mắt cô khi cô nhớ lại sự hỗn loạn năm đó. Đó là thời điểm mà những giấc mơ tan vỡ và những mối ràng buộc bị thử thách. Nhưng sau đó, vẻ mặt cô dịu lại khi nói về thành viên mới trong nhóm của họ. Haru, Hana nói, anh ấy gia nhập với chúng ta vào năm đó và không mất nhiều thời gian để mọi người trở thành bạn bè. Haru, đó là một cái tên mới, một người mà Jun chưa từng nghe đến. Chúng ta đã luyện tập cùng nhau, hy vọng sẽ sớm ra mắt. Vì chúng ta được thực tập lâu nhất, tuy nhiên, Phoenix đã thay đổi sau đó. Họ bắt chúng ta luyện tập quá sức, đẩy mọi người vượt quá giới hạn của mình. Alex và Huynu vẫn như cũ vẫn lôi kéo, vẫn lợi dụng khả năng của mình để tiến lên phía trước. Hana lại chạm mắt Jun, giọng cô trầm xuống khi chia sẻ phần quá khứ đau lòng nhất. Còn anh đã trải qua một chuyện không thể tưởng tượng được. Cha mẹ anh qua đời trong một vụ tai nạn ô tô, và anh phải một mình chịu đựng điều đó. Hana dừng lại một lúc để đánh giá phản ứng của Jun. Tuy nhiên, Jun vẫn thờ ơ, cô tiếp tục, đôi mắt Hana long lanh những giọt nước mắt không rơi khi kể lại nỗi đau sâu thẳm của Jun. Anh đã phải vật lộn để theo kịp việc luyện tập, để cân bằng tất cả. Có những lúc anh không thể đến tập luyện vì công việc và bị bắt nạt, mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ hơn, đến mức bị bạo hành thể chất. Quai hàm Jun nghiến chặt, một điều anh rút ra được từ việc này là Alex và Huynu đã nói dối. Anh ta không phải là kẻ bắt nạt trong câu chuyện, và em vẫn rất tiếc vì đã rời đi vào năm đó. Hana thì thầm, giọng cô vỡ ra, em đã được công ty hiện tại mời làm diễn viên và thực sự tuyệt vọng. Em không muốn để Haru và anh ở lại, nhưng em không còn lựa chọn nào khác. Em thực sự xin lỗi, không có gì phải xin lỗi cả. Jun bình tĩnh nói. Em không làm gì sai cả. Hana nhìn xuống quầy, vẫn cảm thấy tội lỗi. Sau đó, em không đầu quân cho Phoenix nữa. Em bắt đầu tập luyện để trở thành diễn viên, và cho rằng anh cũng đang là một thực tập sinh thần tượng. Còn anh chàng Haru này, Jun không khỏi hỏi, cậu ấy giờ ở đâu? Em không biết. Cô cau mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều cuối cùng em nghe được là Haru đã rời công ty. Alex và Huynu ở lại nhưng bị đuổi khỏi nhóm ra mắt, còn anh thì... Jun nhướng một bên mày, lại đi kết liễu bản thân, cách chương.